Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Thân Mèo Kể Chuyện. Vâng, thưa các bạn, hôm nay Mèo tiếp tục gửi tới cho các bạn những tập tiếp theo của bộ truyện Ta Đây Trời Sinh Tính Ngông Cuồng. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Kỳ Du Du cảm thấy tim mình đập kịch liệt, trong đầu nghĩ đến nội dung cuốn sách, cơ thể run lên. Sao vậy? Đường Ân kinh ngạc. Không, không có gì. Kỳ Du Du bối rối nói. Đường Ân mỉm cười, hôn nhẹ lên tóc cô, xoay người bước ra khỏi phòng tắm. Kỳ Du Du ngồi bên trong nhìn Đường Ân rời đi. Cô không khỏi có chút tức giận vì sự rụt rè của mình. Tối nay, có nên chủ động một chút không? Kỳ Du Du có vô số suy nghĩ hiện lên trong đầu. Rốt cuộc cô không biết phải làm thế nào. Đối với Kỳ Du Du, một đêm này có thể nói là mơ mơ màng màng. Cô đã quên mình đi ngủ như thế nào. Chỉ biết rằng cô dựa vào Đường Ân, nhịp tim phi thường mạnh mẽ. Đường Ân không để ý đến suy nghĩ của Kỳ Du Du, đêm nay ngủ thật say. Sáng sớm ngày hôm sau, Đường Ân tiễn Sầm Hạ và Kỳ Du Du đi học, một mình đến bệnh viện. Đình Huyền khôi phục không tồi, nhìn thấy Đường Ân đi tới, trên mặt mang theo nụ cười đắc ý. Huynh đệ à, cậu không biết sao, mấy ngày nay tôi gần như trở thành một vị thần. Ngoại trừ không thể đi tới Thượng Hải, còn lại ngày nào cũng có người hầu hạ. Hai cô y tá nhỏ đó nhìn thấy thân thể cường tráng của tôi, ánh mắt bọn họ gần như nhìn thẳng. Đường Ân hưng phấn nhìn Đinh Huyên biểu cảm, thở dài từ tận đáy lòng. Chiều hôm nay uống vài ly chứ? Không được, khi nào hoàn toàn bình phục, tôi sẽ cùng cậu không say không về. Đường Ân cười cười nói nhẹ nhàng. Cậu sợ cái gì? Đến quỷ môn quan lão tử đây còn qua được, thì còn chút quan tâm tới chút rượu này à? Chúng ta đã bao lâu rồi không say? Nhân cơ hội này, huynh đệ chúng ta có phải là say một bữa không? Đinh Huyên bất cần hỏi. Đường Ân do dự một chút, rồi nhẹ giọng nói. Đinh Huyên, tôi có thể chữa trị được bệnh của cậu. Bệnh của tôi? Đinh Huyên cười. Không phải tôi đang ở bệnh viện để chữa trị đây sao? Còn bệnh gì mà bệnh viện chữa không được lại muốn cậu chữa? Đường Ân im lặng một hồi. Những gì tôi nói đều là sự thật. Tôi có thể trị được bệnh của cậu. Đình Huyền nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Đường Ân, nụ cười trên má anh cũng cứng đờ vài phần, nhìn thẳng vào Đường Ân. Tin tưởng tôi. Đường Ân nói. Đình Huyền cúi đầu chậm rãi, không còn tiếng cười nữa, thay vào đó là bộ dáng trầm cảm. Có lẽ ở trước mặt Đường Ân, Đình Huyền không nói về chuyện đó. Dù sao điều đó đại diện cho lòng tự trọng của một người đàn ông và cũng đại diện cho sự ngụy trang của một người. Đường Ân xé bỏ lớp ngụy trang của cậu ta, cũng không muốn dẫm đạp lên tôn nghiêm của cậu ta, mà cho cậu ta hy vọng. Thật sao? Giọng nói của Đinh Huyên có chút khàn khàn, thậm chí có chút kích động. Đúng là thật. Đường Ân hít sâu một hơi, đứng lên vỗ vỗ vai anh. Cho tôi 2 năm, thời gian. Được rồi, tôi tin tưởng cậu, tôi sẽ chờ cậu 2 năm. Đinh Huyên ngẩng đầu, mặt sáng như đuốc nhìn chằm chằm Đường Ân. Thời gian mà Hồ Tùng đưa ra là 10 năm. Đường Ân cũng không muốn đợi lâu như vậy. Đường Ân muốn đạt tới trong vòng 2 năm. Chỉ cần có thể đạt tới mức đó, Đinh Huyên có thể được chữa khỏi hoàn toàn. Đường Ân một tay ôm Đinh Huyên, nặng nề gật đầu rồi chậm rãi đi ra khỏi phòng Đinh Huyên với một gánh nặng trên vai. Bên ngoài phòng, Phó Doanh đang lau nước mắt. Đường Ân không biết nên nói cái gì, đơn giản gật đầu, sau đó xoay người bước ra ngoài viện. Sau khi ra khỏi bệnh viện, Đường Ân trực tiếp đi tới đầu tư tài chính. Đi thang máy đến tận đỉnh đầu tư tài chính, Đường Ân bước vào căn phòng của Bùi Hạc. Bùi Hạc đang làm tài liệu, thấy Đường Ân đến thì định đứng dậy, nhưng lại bị Đường Ân ngăn lại. Hạt Tử bước ra khỏi phòng thư ký, xử lý tập tài liệu trên tay, đặt trước mặt Đường Ân. Thiếu gia, anh Bùi nói rằng tổng số tiền đang lưu hành hiện tại là 4 tỷ nhân dân tệ. Nếu anh muốn tiền quay trở lại nhanh chóng, chỉ có thể lấy cổ phần ở một số công ty tiềm năng và lần lượt chuyển nhượng sang một công ty khác. Đường Ân xoa lông mày một cái, nhẹ gật đầu. Không có cách nào khác là tạm thời làm thế đi. Để người chuẩn bị, dù là tiệm châu báu Kỳ Thị Nữ và đầu tư tài chính đều cần thời gian ngắn nhất thực hiện cho dòng tiền quay trở về. Cuộc họp thường niên của nhà họ Đường cần nhiều tiền như vậy. Bùi Hạc sửng sốt trong chốc lát. ít nhất cũng phải 10 tỷ. Đường Ân hít sâu một hơi, cảm thấy trong phòng có chút áp lực. Đây vốn là tiêu chuẩn thấp nhất rồi. Bởi vì tại đại hội thường niên của Đường gia sẽ có rất nhiều đối chọi gay gắt, đồng thời cũng sẽ có rất nhiều lợi ích. Cuộc họp thường niên của Đường gia là một khung cảnh dòng chảy tài chính quy mô lớn. Mọi người không chỉ tham dự cuộc họp thường niên mà có lẽ còn mở rộng con đường trong tương lai. Nếu không quá lớn, tại sao Bùi Hạc lại cứ kêu Đường Ân đưa mình đến buổi họp thường niên của Đường gia? Bởi vì cuộc họp thường niên của Đường gia thật sự có rất nhiều cơ hội. Muốn nhiều tiền như vậy sớm nhất cũng phải 1 tháng. Bùi Hạc do dự nói. Không, 20 ngày. Đường Ân phủ định nói. 20 ngày đã là giới hạn đối với Đường Ân, bởi vì chỉ còn chưa đầy 1 tháng nữa là đến đại hội thường niên của Đường gia. Chúng ta phải làm tất cả những việc này trong 20 ngày, sau đó chờ đại hội thường niên của Đường gia đến. Vâng, tôi sẽ nghĩ biện pháp khác. Bùi Hạc nói với giọng trầm. Đường Ân gật đầu đứng dậy, xoay người rời khỏi đầu tư tài chính. Bùi Hạc sẽ giải quyết chuyện tiền bạc. Về phần Đường Ân trong khoảng thời gian này, vẫn cần chuẩn bị một chút. Đặc biệt là việc xử lý vương quốc ám dạ. Phải được đưa vào chương trình nghị sự một cách nhanh chóng, nếu không rất dễ xảy ra những thay đổi lớn. Sự ra đi của Roger ảnh hưởng quá nhiều đến vương quốc ám dạ. Không thể giải quyết trong ngày một ngày hai. Thời gian trôi qua, người Đường gia giải rác khắp thế giới bất giác nắm chặt tay. Cuộc họp thường niên lần này của Đường gia có thể sẽ quyết định vận mệnh của rất nhiều người. Đường Ân đang gấp rút kiếm tiền. Những người còn lại trong Đường gia dường như cũng đang làm điều tương tự. Đối với những thiếu gia và tiểu thư này, có vẻ như lần đầu tiên họ trở nên lo lắng. Thế giới bên ngoài không biết gì. Những gia tộc có liên quan đến lợi ích của Đường gia đã biết chuyện này từ rất sớm. Trụ sở chính của gia tộc được đặt tại Mạnh Gia ở Zurich. Đây là cuộc họp gia đình đầu tiên với ý nghĩa là đối mặt với Đường gia. Với tư cách là lão gia Mạnh Gia, Mạnh Đông Thành ngồi trên vị trí chủ thượng với một đôi mắt đục ngầu nhìn xuống. Vị lão gia này đã trải qua biết bao mưa gió. Cho dù chỉ ngồi ở chỗ này, cũng cho người ta một cỗ khí tức của quyền uy. Đây là biểu hiện của người trải qua bao nhiêu sóng gió. Chắc chắn các người đã biết những vấn đề cần giải quyết trong cuộc họp gia tộc lần này, phải không? Mạnh Đông Thành chậm rãi nói, nhìn hai bên con trai và con gái khẽ thở dài. Các thành viên trong Mạnh gia đều không sung túc. Mạnh Đông Thành chỉ có một người con gái và một người con trai. Còn Mạnh Quán là người duy nhất trong đời thứ ba. Bố, ý bố là gì? Mạnh Bồi Anh ngước nhìn bố và đầy kính. Hỏi ba chúng ta làm cái gì? Đường gia hiện tại đang đánh nhau, chính là cơ hội cho chúng ta can thiệp vào các tầng lớp trực tiếp giết chết Đường gia trong một lần. Mạnh Thúy Bình từ bên cạnh tức giận nói. Trong phòng đột nhiên im lặng, mọi ánh mắt đều tập trung vào Mạnh Thúy Bình. Mạnh Quán ngồi ở cuối bàn, cúi đầu sờ sờ bụng, hoàn toàn không quan tâm đến chuyện gia đình cãi vã. Đối với Mạnh Quán lúc này, điều duy nhất có thể khiến cô quan tâm chính là đứa con trong bụng. Bồi Anh, cậu nghĩ thế nào? Mạnh Đông Thành hỏi ngược lại. Mạnh Bồi Anh do dự, liếc nhìn vợ bên cạnh. Nhìn về phía cô con gái cách đó không xa thở dài. Bà, nếu con muốn nói điều gì, trước tiên chúng ta hãy nói rõ suy nghĩ của chính mình đi. Đường gia xếp đội, tất nhiên đó là cơ hội tốt. Nhưng chúng ta phải tìm ra những gì chúng ta muốn mới có thể bắt đầu vào đúng thời điểm. Không tồi. Mạnh Đông Thành gật đầu. Bớt ở chỗ này ba phải. Cái này làm sao gọi là ý kiến không tồi được. Bà, nếu chúng ta không lợi dụng nội bộ Đường gia mà kiếm thêm một chút lợi nhuận, thì chuyện này chẳng có lợi cho chúng ta chút nào. Mạnh Thúy Bình nhướng mày, có phần không vui nói. Anh trai tính tình thế nào? Chắc bà cũng biết. Nếu nói là đẹp thì gọi là Phật tính. Nếu nói không khéo thì không tiến lên được. Mạnh Bồi Anh vừa ho vừa liếc mắt nhìn Mạnh Thúy Bình. Sao anh lại ho? Chỉ có vài người hiện tại đều là người nhà. Không biết tính khí của anh sao? Mạnh Thúy Bình cũng trừng mắt nhìn lại. Mạnh Đông Thành khi xem cảnh này cũng lắc đầu một cái. Phải nói khí chất của Mạnh Thúy Bình thực sự có phần giống với người vợ đã chết của ông ta. Tính cách của Mạnh Bồi Anh lại có phần giống với ông hơn. Cậu ta là người chín chắn và lão luyện. Chỉ là Mạnh Bồi Anh so với anh ta khả năng kiên định một chút quá mức. Thúy Bình, chúng ta vẫn phải tìm ra những gì chúng ta muốn. Mạnh Bồi Anh cười ngượng ngịu. Muốn cái gì? Muốn bọn họ đường ra. Mạnh Thúy Bình chế nhạo. Muốn đường ra à? Muốn cái gì đường ra? Chúng ta ăn được sao? Nếu bây giờ muốn trở về, không phải sớm muộn gì cũng phải về à? Bây giờ Mạnh Quán đang mang thai đứa con của Đường Ân. Sớm muộn gì? Không đều là về đường ra à? Mạnh Bồi Anh xòe tay. Đó là dòng dõi của Mạnh gia. Đứa trẻ này sau này sẽ mang họ Mạnh. Mạnh Thúy Bình tức giận. Anh à, anh có hay không danh dự gia tộc vậy? Anh không muốn Mạnh gia tăng thêm một đẳng cấp à? Anh không muốn Mạnh gia hưng thịnh? Anh không muốn tự mình nắm giữ gia tộc Đường gia à? Nắm trong tay có ích lợi gì? Mạnh Bồi Anh nhẹ nhàng thở dài. Hài, Mạnh gia hiện tại đang diễn ra tốt đẹp. Có gì không tốt? Tiền nhiều để làm gì? Tiền đủ dùng là được. Có thêm để đốt lửa sưởi ấm à? Hơn nữa Mạnh gia dòng dõi không thịnh. Vậy muốn cho ai nhiều tiền như vậy? Dòng dõi không thịnh? Đó không phải là chuyện của anh sao? Anh không thể có thêm con à? Mạnh Thúy Bình nghiến răng. Chị dâu của cô sức khỏe không tốt. Mạnh Bồi Anh vặn lại. Còn những người phụ nữ khác thì sao? Mạnh Thúy Bình vỗ bàn. Thúy Bình, ý cô là cái gì? Để anh trai tìm người phụ nữ khác à? Vương Nghệ Linh trở nên không vui, đứng lên. Cô tại sao không đi ra ngoài tìm nam nhân? Muốn nắm Đường gia trong tay, tại sao không gả cho nhị thiếu gia của Đường gia? Hắn không phải là người có thể nắm giữ Đường gia trong tay sao? Ồ, đúng vậy, họ không muốn cô chút nào. Hơn nữa, Chu Ninh quả thực là tốt hơn cô. Chị nói cái gì? Mạnh Thúy Bình tức giận nói. Mạnh Đông Thành vỗ bàn. Đừng ầm ĩ. Mạnh Quán ngẩng đầu liếc nhìn chung quanh, thận trọng nói. Ông nội, con của cháu trong bụng vừa đá cháu, chắc là muốn cháu giúp Đường Ân một chút. Đây là lý do gì? Đứa bé trong bụng của cháu đá cháu, chính là nhờ cháu giúp Đường Ân sao? Đứa con trong bụng cháu lợi hại như vậy à? Có thể cùng với cháu tâm lý tương thông à? Mạnh Thúy Bình tức giận bốc khói, suýt chút nữa là ngất. Có thể là cảm ứng giữa mẹ và con. Mạnh Quán không dám nói gì, cúi đầu thấp giọng nói. Cháu... Ồ, đứa bé nói giúp Đường Ân, có lẽ là ý trời. Ý trời không thể vi phạm, vậy thì hãy giúp Đường Ân, chuyện này quyết định vậy đi. Mạnh Bồi Anh xua tay nói. Ừ, đến giờ ăn rồi, ăn gì đây, ăn lẩu được không? Anh có hay không một chút chí khí vậy? Mạnh Thúy Bình nhìn người nhà này, không khỏi tức giận. Được rồi, anh có thể giúp Đường Ân, tôi với Đường Úy đã đạt được quan hệ. Sẽ chỉ giúp Đường Úy thôi. Còn tôi nói cho anh biết, ba gia tộc kia cũng coi trọng Đường Úy. Nếu ngươi giúp Đường Ân, vậy chúng tôi liền ly khai, tôi không muốn chết cùng với anh. Bên trong Mạnh gia đột nhiên im lặng, từng người một nhìn chằm chằm Mạnh Thúy Bình. Mạnh Thúy Bình đứng dậy, xoay người đi về phía cửa. Đừng thuyết phục tôi khác với anh. Tôi có thể xé một miếng thịt trên tay Đường Úy. Không muốn cùng Đường Ân uống cạnh. Mọi người hai mặt nhìn nhau, đều khẽ thở dài. Bà gia tộc kia coi trọng Đường Úy à? Mạnh Đông Thành hỏi. Tạm thời vẫn chưa biểu hiện ra ngoài, nhưng bọn họ có quan hệ tốt với Đường Úy. Khuôn mặt của Mạnh Bồi Anh trở nên nghiêm túc, không còn cười như trước nữa, lông mày khẽ cau lại. Ừm, cũng không dễ làm mà. Mạnh Đông Thành gật đầu, ánh mắt có chút cưng chiều nhìn Mạnh Quán, thở dài nói. Nhưng mà Mạnh gia của chúng ta lại độc đinh, chúng ta không thể để Mạnh Quán bị ủy khuất được. Mạnh Quán nói giúp Đường Ân, vậy thì hãy giúp Đường Ân. Thúy Bình thì sao? Mạnh Bồi Anh ngập ngừng hỏi. Mạnh Đông Thành lắc đầu và thở dài nói. Thúy Bình không có gì. Cô ấy thực sự quan tâm đến Mạnh Quán, chỉ có điều là không vừa lòng với Đường Ân. Vâng, con biết rồi. Mạnh Bồi Anh gật đầu. Ăn thôi, ăn gì đây? Ăn lẩu à? Ăn lẩu. Mạnh Đông Thành nói. Ông nội, đứa bé lại đá con. Chẳng lẽ nó muốn chúng ta ăn thịt nướng? Mạnh Quán lè lưỡi, tinh nghịch nói. Vậy thì ăn thịt nướng đi, nghe cục cưng đi. Mạnh Đông Thành xua tay, quyết định ngay lập tức. Ừ, nghe lời cục cưng, ăn thịt nướng. Mạnh Bồi Anh cũng nói. Mạnh gia đại sự vẫn luôn là như vậy. Có lẽ là tâm lý là cho phép Mạnh gia luôn ở vị trí dẫn đầu trong những thăng trầm của công việc kinh doanh. Việc ra quyết định của một gia đình lớn thường là đơn giản vậy thôi. Mạnh gia quyết định, không một ai biết. Quyết định của các gia tộc lớn khác cũng không lập tức tung tin tức đi. mọi người trên toàn thế giới dường như đều đang nắm chặt tay, tính ngày tới đại hội thường niên của Đường gia. Trong mấy ngày trước của cuộc họp thường niên, Bùi Hạc cuối cùng cũng đã huy động hết quỹ và hoàn thành nhiệm vụ mà Đường Ân giao. 10 tỷ này chỉ là tài khoản cá nhân của Đường Ân, không tính phần do Phác Sán Liệt và Chu Ninh chuẩn bị. Ngân sách cho cuộc họp thường niên này không phải là đặc biệt lớn, nhưng cũng không phải là đặc biệt nhỏ. Vào 3 ngày trước khi diễn ra cuộc họp thường niên, Dương Hồng Lâm vội vàng đến thành phố Giang, đoàn tụ cùng mọi người ở khách sạn. Đường Ân biết rằng đã đến lúc phải khởi hành. Đêm đó, một chiếc máy bay tư nhân rất lớn đã cất cánh từ sân bay thành phố Giang và đi thẳng đến đường đảo ở Thái Bình Dương. Trên máy bay có Đường Ân, Tứ Nương, Dương Hồng Lâm, Bùi Hạc, Hạt Tử, Viên Chi Am, Dương Đan Ni và Bùi Nhược, người vừa mới bình phục một chút. Lần này chính là bắt đầu cuộc họp thường niên của Đường gia. Tất cả mọi người trên máy bay đều biết rằng đây là bước ngoặt của cuộc đời họ. Việc họ thành công hay thất bại đều liên quan đến cuộc sống sau này của họ và liệu họ có thể tiếp tục sống hay không. Tuy đang là mùa đông, nhưng nằm sâu trong Thái Bình Dương vẫn là chim hót hoa nở, một mảnh hài hòa cảnh tượng. Một máy bay tư nhân Boeing 747 hạ cánh chậm xuống sân bay Đường Đảo và đậu tại vị trí đã định trên sân đỗ. Một đoàn xe từ từ chạy lên sân đỗ. Cửa cabin mở ra. Một người đàn ông trung niên, trên đầu có nhiều sợi tóc bạc trắng, bước xuống với vẻ mặt u ám. Người đàn ông trung niên này rất cường đại, ánh mắt dữ tợn, nhưng ống tay trống rỗng, khiến người ta cảm thấy đáng tiếc, không thể giải thích được. Đường Kiến Công bình tĩnh từng bước đi xuống cầu thang máy bay, vẻ mặt càng ngày càng ảm đạm theo mỗi bước đi. Đôi tay này đã bị chặt bởi Chu Ninh. Đường Kiến Công không thể quên cảnh Chu Ninh chĩa súng ngắn vào đầu mình, chưa kể đến nỗi đau trong lòng sau khi hai tay bị chặt đứt. Lúc đầu, giống như một con chó ngã ở sân vận động của Ma Đô, nếu không phải nhờ Han Kỳ, sợ rằng ông ta đã chết ở đó. May mắn thay đường lên trời là vô biên, Đường Kiến Công vẫn bước ra ngoài. Lão quản gia Đường gia khiêm tốn đứng ở bên cạnh cầu thang, khẽ cúi đầu nhìn Đường Kiến Công bước xuống máy bay. Lão già đang ở đường viên. Được. Đường Kiến Công gật đầu, bước tới xe, đột nhiên hỏi. Những ai đã đến rồi? Ngoại trừ tiểu thư, chưa có người nào khác tới. Lão quản gia đáp. Đường Kiến Công gật gật đầu, chậm rãi ngồi vào trong xe, giơ tay lên nhìn hai tay bị chặt của mình, nước mắt chảy ra càng ngày càng nhiều. Lúc này, một chiếc máy bay bắt đầu hạ cánh. Xuyên qua cửa kính xe, Đường Kiến Công liếc nhìn máy bay hạ cánh, sắc mặt vô cùng nặng nề. Lão Tam tới hay sao? Hẳn là Tam gia. Lão quản gia đáp. Lão Tam và tôi đã lâu không gặp nhau, tôi có thể chờ hắn một chút. Đường Kiến Công nói. Lão quản gia sừng sốt một chút, khẽ gật đầu. Không sao. Máy bay vừa hạ cánh đã đậu trên đường băng, động cơ cực lớn phụt ra, cửa bị đẩy ra. Đường Kiến Nghiệp, Tam gia của Đường gia, bước xuống từ máy bay. Tam gia của Đường gia có đôi má gầy và đôi mắt rất dữ tợn. Trong sự trỗi dậy của Đường gia 20 năm trước, Tam gia Đường gia đóng vai trò tàn ác nhất, vượt qua những trở ngại trên đường đi, có thể nói là đã giúp Đường gia tháo gỡ được rất nhiều trở ngại. Nếu như đại gia của Đường gia tầm thường, nhị gia Đường gia tuyệt sắc giai nhân, thì Tam gia nhất định là kẻ độc ác. Phía sau Đường Kiến Nghiệp là một thiếu niên 18-19 tuổi, trên mặt có chút nữ tính, nhưng ánh mắt lại khiến người nhìn rất khó chịu. Hai bên người thanh niên này là hai mỹ nhân cao lớn, hai người ăn mặc đẹp đẽ, dáng người phập phồng, mỗi bước di chuyển đều đầy vẻ mị hoặc và quyến rũ. Đường Kiến Công nhìn cảnh này hơi nhíu mày, trong nháy mắt nở nụ cười. Lão Tam, cậu đến muộn đấy. Đường Hạo lâu nay không gặp nhưng là rất có khí lực. Đại ca tới đây lâu chưa? Đường Kiến Nghiệp mỉm cười bước xuống cầu thang, nhìn Đường Kiến Công trong xe. Đường Kiến Công cười cười. Tôi vừa mới đến nhưng nhìn thấy máy bay của cậu hạ cánh. Tôi muốn cùng cậu trò chuyện một chút. Cậu và tôi cũng lâu ngày không gặp nhau. Đương nhiên tranh thủ họp mặt gia đình thường niên, chúng ta nhất định phải ngồi cùng nhau trò chuyện vui vẻ. Đại ca có muốn nói chuyện, làm sao dám không đồng ý chứ? Đường Kiến Nghiệp cười cười, nhưng trong mắt hiện lên vẻ khinh thường. Khóe miệng Đường Hạo vạch ra, đưa tay ôm lấy hai mỹ nữ, liếc mắt nhìn Đường Kiến Công đầy ẩn ý, xoay người lên xe khác. Trong ba phòng của Đường gia, đối với đại phòng của Đường gia thì đặc biệt bị khinh thường. Xét cho cùng, trong mắt người tam phòng, đại phòng quá tầm thường, ngoại trừ việc họ sinh ra sớm hơn, những thứ còn lại chẳng là gì cả. Điều thực sự cần chú ý là Đường Úy ở trong đại phòng của Đường gia. Người cùng kiểu với nhị gia, nhưng khi đối mặt với nhị gia, phòng lớn cũng chỉ có thể làm công cụ hữu dụng. Đoàn xe lao về phía Đường Viên. Đường Hạo ngồi trong xe ôm mỹ nhân vào lòng, sau đó bấm video gọi Đường Úy. Một lúc sau video được bật lên, Đường Úy ngồi trong bồn tắm, hơi nước trên người bốc lên nồng nặc, khiến không ai nhìn rõ biểu cảm trên mặt. Đường Hạo liếm khóe miệng cười. Chị ơi, chị thật là làm cho người khác phải phun ra máu đấy. Nếu chúng ta không phải là anh chị em với nhau, tôi thật sự muốn ôm chị trên giường 3 ngày, không thể xuống giường được. Khóe miệng Đường Úy nhếch lên. Cậu có bản lĩnh này không? Bản lĩnh của tôi chị sẽ không bao giờ hiểu được. Đường Hạo cười thô lỗ, kéo người phụ nữ sang một bên. Một bàn tay hung hăng đưa vào trong ngực, kéo quần áo của cô ta ra. Chị gái xinh đẹp của tôi, chị nhìn xem tôi mang đến cho chị những thứ tốt gì này. Đây đều là những quà mà tôi đã cẩn thận chuẩn bị cho chị, đảm bảo phù hợp với sở thích của chị. Ồ, Đường Úy nhướng mày. Đàn bà giả, đàn ông thật, chỉ có ở Đông Nam Á mới có nhiều chuyện như vậy. Đường Hạo bật cười. Đường Úy rốt cuộc cũng có hứng thú, cô cong miệng. Để bọn họ đến phòng của tôi muốn ngay bây giờ. Được, nhưng món quà mà chị chuẩn bị cho tôi thì sao? Đường Hạo cười hỏi. Danh sách nằm trong tay tôi đã dò hỏi được ám các hiện tại ở Thượng Hải. Nếu cậu lấy được thì tùy vào năng lực của mình. Đường Úy cười nhẹ. Tốt. Đường Hạo cười nói. Trong nháy mắt đã tới Đường Viên. Đường Viên này chiếm gần nửa con đường mòn, vô cùng xa hoa. Đường Kiến Nghiệp bị Đường Kiến Công kéo, hai người đi gặp Đường Chân Thanh, trong khi Đường Hạo đi về phía biệt thự của Đường Úy cùng hai người đẹp. Vào biệt thự, nụ cười của Đường Hạo càng đậm hơn. Mặt tiền của biệt thự này được thiết kế hoàn toàn theo phong cách của Đường Úy, có chút xa hoa. Đường Hạo vừa đứng ở cửa liền nhìn thấy Đường Úy đi xuống cầu thang. Thân thể của cô còn lấm tấm những giọt nước, một đống bọt sữa tắm tụ lại nơi ẩn hiện trên cơ thể cô. Cơ thể trắng ngà như mờ ảo tỏa ra ánh sáng, vòng eo được ôm nhẹ, tạo ra sức ảnh hưởng lớn cho thị giác. Có thể nói ngoài những bong bóng này ra thì không có gì trên cơ thể cả. Đường Hạo ánh mắt nhìn thẳng, vỗ vỗ tay nói. Tôi càng ngày càng tin tưởng chúng ta có thể không có quan hệ huyết thống, hiện tại tôi còn muốn có được chị đấy. Tôi sợ là không được. Đường Ý cong môi nhìn hai người đẹp. Cởi ra cho tôi xem. Mau, không nghe thấy chị gái tôi nói chuyện sao? Đường Hạo lập tức tức giận mắng. Hai người vội vàng cúi đầu, nhanh chóng cởi bỏ hết quần áo trên người, lộ ra là nam nhân. Mặt Đường Úy lộ vẻ rất hài lòng, nhẹ nhàng gật đầu, xoay người ngồi xuống sofa. Đây là điều chị muốn, chúng ta hợp tác vui vẻ. Hợp tác vui vẻ. Đường Hạo bật cười, sau khi cầm lấy danh sách, anh liếc nhìn, Đường Úy đầy ẩn ý. Chị ơi, thưởng thức đi. Đường Úy cười càng thêm quyến rũ. Cô ta ngoắc tay ra hiệu với hai người kia, loạn tình mê hoặc. Hai người kia hiểu được ý của Đường Úy, chậm rãi đi tới, gần như là đối xử với nữ hoàng, quỳ dưới chân Đường Úy. Bốn lòng bàn tay đồng thời chạm vào Đường Úy. Đường Úy rên nhẹ một tiếng, toàn thân run lên. Đường Hạo đã đi ra khỏi nhà Đường Úy, nắm được thông tin trong tay, ý cười trong mắt cũng tốt hơn rất nhiều. Cùng lúc đó, máy bay của Đường Ân từ giữa không trung đáp xuống. Các nhân viên sân bay đã phản ứng nhanh chóng và chỉ định một sân đỗ đặc biệt. Cửa mở ra, lão quản gia Đường gia vẫn cúi đầu đứng dưới cầu thang, vẻ mặt khiêm tốn. Thời điểm Đường Ân bước ra khỏi máy bay, anh nhìn Đường Đào, khóe miệng nở nụ cười. Đây là nơi mà Đường Ân lớn lên. Nhưng mà ấn tượng của Đường Ân về nơi này hầu như chỉ có ở trên người lão nhân gia đó. Khi Đường Ân sinh ra, Đường Chân Thanh cảm thấy đã có Đường Diểu, nên đối với bất kỳ tôn tử nào khác đều không xem trọng. E rằng bây giờ vẫn là cái tính tình này. Từ lúc sinh ra đến khi lớn lên, chân chính cuộc gặp gỡ của Đường Ân và Đường Chân Thanh Tình yêu đích thực giữa ông nội và cháu trai dường như chỉ có thể đếm trên hai bàn tay. Đi! Đường Ân bước xuống cầu thang trước. Dương Hồng Lâm đi theo Đường Ân, vẻ mặt cực kỳ ngưng trọng. Bùi Hạc lần đầu tiên đến tham dự cuộc họp thường niên của Đường gia, nhưng mà địa vị tương đối cao. Tuy rằng đối với Đường Đào còn có chút kinh ngạc, nhưng vẫn theo sát Dương Hồng Lâm. Theo sau là Viên Chi Am, Hạt Tử, Bùi Nhược, Tứ Nương. Về phần Dương Đan Ni, cô ấy chạy ở phía sau, đôi mắt đang rời khỏi cơ thể của Đường Ân. Cô cố ý khịt mũi rồi đưa mắt nhìn về phía biệt thự. Nhị thiếu gia. Lão quản gia cúi chào. Đường Ân nhẹ gật đầu, mỉm cười. Sức khỏe vẫn còn tốt. Đà tạ thiếu gia phù hộ, có lẽ đủ tạm sống thêm mấy năm. Lão quản gia cười nhẹ, mở cửa xe. Đường Ân ngồi xuống như một quý ông, đối với lão quản gia nói. Đi gặp ông nội. Lão quản gia do dự một chút. Được rồi. Đoàn xe khởi hành đi thẳng đến đường viên. Đường Ân nhìn ra ngoài cửa sổ, khóe miệng hơi nhếch lên. Anh biết lần này tới cuộc họp thường niên gia tộc sẽ rất lộn xộn. Bây giờ những dấu hiệu của sự hỗn loạn này đã được hiện ra. Chỉ cần trực tiếp đối mặt với nó là được. Xe men theo con đường ven biển tiến vào đường viên. Vệ sĩ xuống xe cung kính mở cửa cho Đường Ân. Đường Ân nhìn căn nhà, phòng ốc trong trí nhớ, mang theo mọi người chậm rãi đi vào. Lão gia hiện tại có chuyện phải làm, nhị thiếu gia có thể phải chờ đợi ở ngoài nhà một lát. Một bà vú khoảng 50 tuổi chậm rãi đi tới, dáng vẻ không khiêm tốn cũng không hống hách, ngăn Đường Ân ở cửa. Đường Ân gật đầu, không thèm để ý. Đây không phải là lần đầu tiên xảy ra loại chuyện này, Đường Ân đương nhiên không quan tâm. Điều anh quan tâm hơn cả là gặp Đường Chăn Thanh thì có thể xảy ra gì không? Mọi người trầm mặc, lùi lại một chút. Dương Hồng Lâm liếc nhìn căn phòng, sau đó ánh mắt lại rơi vào Đường Ân. Trong mắt hiện lên một tia thở dài. Độ nổi tiếng của Đường Ân ở Đường gia quá thấp. Đây là bởi vì nhị gia một mình phụ trách Đường gia. Hầu như trong mắt ba đời Đường gia, Đường Ân là kẻ thù trong tưởng tượng của họ. Tưởng tượng Đường Ân sẽ gặp thử thách khi đến Đường Đảo. Một lúc sau, từ xa có một đoàn xe chạy tới. Một người phụ nữ khoảng 40 bước xuống xe, đeo một cặp kính không gọng, thản nhiên liếc nhìn biệt thự của Đường Chăn Thanh, ánh mắt rơi vào trên người Đường Ân. Đường Ân khẽ nhíu mày, trong lòng có phần cảnh giác. Người phụ nữ này là người phụ nữ duy nhất trong thế hệ thứ hai của Đường gia, tên là Đường Kiến Như. Đường Kiến Như mang theo sau một cặp nhi nữ là Đường Húc và Đường Lộ. Đứng sau ba người này là Mặc Đinh. Chồng của Đường Kiến Như. Đời thứ hai của Đường gia, ba anh em là Đường Kiến Công, Đường Kiến Quốc, Đường Kiến Nghiệp. Cuối cùng thêm một người con gái nhỏ của Đường Chăn Thanh là Đường Kiến Như. Trong thời trẻ của mình, Đường Kiến Như tìm được một người chồng ngoại quốc, không quá kén rể. Vì vậy, cặp con của cô cũng theo Đường gia. Cặp con này là những người anh em hiện có của Đường Ân đã tạo thành tứ rồng, đôi phượng của đời thứ ba của Đường gia. Đường Ân biết tham vọng của bà cô này không bao giờ nhỏ. Từ khi cho con cái mang theo họ Đường, gia đình nhà họ liền đối xử với Đường gia như hổ rình mồi. Chỉ là nhà này luôn điệu thấp, cũng không khơi dậy sự chán ghét của quá nhiều người. Lúc này Đường Ân lui về phía sau một bước. Đường Kiến Như sải bước hướng trong phòng, không thèm nhìn Đường Ân. Có lẽ trong mắt Đường Kiến Như, Đường Ân thật sự không đáng để cô xem trọng. Đường Húc nắm lấy cánh tay của Đường Lộ đi tới trước mặt Đường Ân, khóe miệng hơi cong lên. Anh hai, cái này là bị chặn cửa sao? Đường Ân cười. Ừ, lại bị chặn cửa. Thật giống khi còn bé, giống như một con chó. Đường Lộ ra có chút ngăm đen, đôi mắt to nhưng lại khinh thường nhìn Đường Ân, vô cùng xấu xí. Đường Lộ, ba vừa rồi nói cho con biết Đường Ân là anh em của con. Mặc Địch đi tới, có chút trách cứ nhìn bọn họ. Đường Lộ cong miệng kéo Đường Húc vào phòng. Đường Ân, tôi xin lỗi vì hành động của Đường Lộ. Ngày thường tôi không dạy dỗ tốt nên dẫn đến việc hai đứa có chút như thế này. Lần này về nước có lẽ tôi rất cần phải nói chuyện với chúng nó. Mặc Địch cười nói. Đường Ân cười gật đầu, nhưng không quan tâm. Mặc Địch nhún vai. Hay là tôi dẫn cậu vào cùng? Không. Đường Ân lắc đầu, liếc nhìn biệt thự đầy ẩn ý. Tuy rằng cảm xúc trong lòng có chút dao động, nhưng cũng không làm cho anh bực bội. Vậy thì chúc cậu may mắn. Nói xong, Mặc Địch quay người bước vào nhà. Đường Ân từ trong cửa kính có thể nhìn thấy Đường Kiến Công và Đường Kiến Nghiệp dường như đang ở trong phòng của Đường Chân Thanh, bên cạnh Mạc Địch vừa bước vào. Nói như vậy, Đường Chân Thanh là người duy nhất chặn cửa nhị phòng của anh. Bà, tại sao chúng ta phải đứng ở chỗ này? Dương Đan Ni lập tức dừng lại. Đây là lần đầu tiên cô đến dự cuộc họp thường niên của Đường gia. Làm sao có thể không ngờ lại gặp phải tình huống như vậy? Tại sao? Chỉ vì cô đến cùng Đường Ân. Một giọng nói giễu cợt vang lên. Mọi người ngẩng đầu, thời điểm đã trông thấy Đường Hạo, đôi má nữ tính, đôi mắt hung dữ sáng rực bên trong. Đường Ân thì làm sao? Cùng Đường Ân tới không được sao? Dương Đan Ni thực sự tức giận. Nếu ngươi đi cùng Đường Ân, ngươi cần phải đứng ở chỗ này chờ, đây là quy củ của Đường gia ta. Đường Hạo cong khóe miệng, trên mặt mang theo ý cười lạnh, liếc mắt nhìn Đường Ân xong, liền bước vào nhà. Anh... Dương Đan Ni có chút cáu kỉnh. Dương Hồng Lâm vội vàng nắm lấy cổ tay Dương Đan Ni và lắc đầu với con gái mình. Người khác có thể không biết, nhưng Dương Hồng Lâm biết, quy củ của Đường gia này có thể nói là lớn hơn tất cả. Vừa rồi là bởi vì đội trưởng chấp pháp Đường gia đã chết, nếu không lúc này đã đứng lên. Bà, tại sao chúng ta phải đợi ở đây? Dương Đan Ni có chút không phục. Dương Hồng Lâm nhẹ nhàng thở dài, không nói nhiều lời. Đường Ân nhíu mày, dẫn theo mọi người đứng dưới ánh nắng chói chang, có vẻ hơi chật vật. Bùi Hạc và Bùi Nhược cúi đầu không nói nhiều. Nhưng ánh mắt của Viên Chi Am lại lóe lên tia lửa, giống như muốn nhớ lại sự sỉ nhục lúc nãy. Về phần Hạt Tử, trên khóe miệng luôn nở một nụ cười lạnh lùng. Quy củ? Đường gia có những quy củ tính là gì? Đường gia quy củ trước mặt Hạt Tử cũng không bằng cục phân chó. Bây giờ chỉ cần Đường Ân nói một lời, hắn cũng dám dùng thuốc nổ cho Đường Đảo nổ tung. Vô chi! Tiếng khịt mũi lạnh lùng từ xa truyền đến. Đường úy đã tới rồi. Khi Đường úy đến thì Hàn Kỳ và Hàn Tư Vũ cũng đi theo. Hàn Kỳ cúi đầu, giống như không có dũng khí nhìn Đường Ân. Hàn Tư Vũ càng thêm bối rối, ngón tay không ngừng véo góc quần áo. Phía sau ba người này là 5-6 người ngoại tộc, có vẻ là người ủng hộ Đường úy ở châu Âu. Đường Ân biết một trong hai người số họ, những người còn lại là không quen thuộc. Nhóm người vào phòng, nhưng Đường Ân vẫn đứng ở ngoài cửa. Cảnh tượng xấu hổ như thế này, dường như không có ai có thể phá vỡ nó. Tất cả đều đang xem cảnh này xảy ra. Khoảng nửa giờ sau, gia đình Đường Kiến Như dẫn đầu ra khỏi nhà với khuôn mặt tự hào. Đường Ân nhìn một cái, vẫn không nói chuyện, lại im lặng lùi một bước. Đường Kiến Như cười nhạo, không xem ai ra gì, đi ngang qua. Còn Đường Lộ thì cong miệng lẩm bẩm. Thật xui xẻo. Vừa rồi tâm trạng tốt trò chuyện với ông nội lại bị con chó ở cửa quấy rầy. Không biết là người nào, bãi nào để một con chó như vậy đứng trước cửa nhà người khác. Đừng nói nữa. Mạc Địch bước lên. Chính là như vậy, bà tại sao không cho con nói? Đường Lộ khinh thường nói. Là người lớn Đường gia bị não. Đường Ân lạnh lùng nói. Đường gia? Anh cũng xứng nhắc tới Đường gia. Đường Lộ tức giận chỉ vào Đường Ân. Anh trong khoảng thời gian này đã làm gì Đường gia? Anh đừng tưởng chúng tôi không biết. Chân Đường Diểu bị gãy như thế nào? Tại sao tay của bác lại biến mất? Nếu Đường gia không có anh thì vẫn bình yên vô sự. Chính vì anh đã xảy ra rất nhiều chuyện, anh cũng đáng được nhắc tới Đường gia. Tại sao tôi không xứng? Tôi là người của Đường gia. Tôi là giống nòi của Đường gia. Tại sao lại không xứng? Tôi không xứng, cô có xứng không? Đường Ân nhướng mày nói, nhìn cô ta, chế nhạo nói. Như thế nào? Mặc Địch tiểu thư, tôi muốn chất vấn cái gì nữa không? Anh nói ai là Mặc Địch tiểu thư? Tôi họ Đường, tôi là người Đường gia. Đường Lộ tức giận tiến lên hai bước, túm lấy cổ áo của Đường Ân. Anh dám làm nhục tôi, Đường Ân! Cút ra! Viên Chi Am sắc mặt chìm xuống. Cô tính là thứ gì? Đường Lộ tức giận tát vào mặt Viên Chi Am. Viên Chi Am ngẩng đầu, đôi mắt đã đỏ hoe. Sắc mặt Đường Ân nổi máu. Anh túm tóc Đường Lộ, hung hăng đá vào bụng cô. Đường Lộ bị hành động đột ngột của Đường Ân làm cho sừng sốt, nhưng động tác của Đường Ân quá nhanh nên cô đã bị đá một cước rồi ngã ra xa 6-7 mét. Nhị thiếu gia, ngài muốn làm gì? Bảo mẫu 50 tuổi bước tới mặt Đường Ân, ánh mắt u ám. Đường Ân vỗ về bụi trên tay. Tôi muốn giết người. Đường Ân, không cần nể mặt ai à? Đường Kiến Như cũng quay đầu lại. Trời ơi, con gái tôi! Mặc Địch vội vàng đỡ Đường Lộ đứng dậy và nhìn lại Đường Ân nói: "Đường Ân, các người là huynh đệ, làm sao có thể làm những chuyện này?" Đường Ân lạnh lùng đứng tại chỗ, nhíu mày không di chuyển. "Tôi đang hỏi cậu, có phải hay không, cậu không cần nể mặt ai à?" Đường Kiến Như mắng chỉ vào Đường Ân. "Cậu cho là tất cả người Đường gia đều có thể bị cậu ức hiếp sao? Cậu cho rằng Đường gia không có gia luật sao?" Lúc này, người trong nhà đã hoảng hốt, Đường Kiến Nghiệp bước ra ngoài trước. Với sự hỗ trợ của Đường Úy, Đường Chân Thanh đã đứng ở cửa, nhìn cảnh tượng ngoài cửa, trên mặt lộ ra tức giận. "Đường Ân, anh muốn chọc giận tôi sao? Buổi họp hàng năm của gia đình chính là nơi để anh có thể đánh người à?" "Ông ơi, Đường Ân đột nhiên tấn công cháu, ông phải đòi lại công bằng cho cháu." Đường Lộ bật khóc, thân thể mềm nhũn ngã xuống đất. "Ông ngoại, vừa rồi Đường Lộ chỉ là muốn giáo huấn thủ hạ Đường Ân một chút, Đường Ân liền ra tay. Đây là không xem quy củ của Đường gia ra gì." Đường Húc cũng tức giận. Đường Chân Thanh vẻ mặt ủ rũ, lãnh đạm nhìn qua mọi người, sau đó trầm giọng khiển trách. "Đường Ân, anh có biết là sai không?" Đường Ân nắm chặt tay, vẻ mặt lạnh lùng. "Tại sao chúng tôi sai? Rõ ràng là bọn họ ra tay trước, tại sao lại chất vấn chúng tôi?" Dương Đan Ni nhảy ra ngoài, cái đầu chọc lóc lóe lên trong ánh mặt trời. Cô ta chỉ vào Đường Chân Thanh. "Người già rồi sao? Hay là hồ đồ rồi? Sao lại đi nói Đường Ân? Đứa nhỏ của ai? Can đảm như vậy?" Đường Kiến Nghiệp chế nhạo, trong mắt hiện lên sát ý. Tất cả những ánh mắt nhìn vào hiện trường đột nhiên tập trung trên người của Dương Đan Ni, lộ ra vẻ thương hại từng người một. Dám đứng lên đường đảo mà nói Đường gia lão nhân ra hồ đồ, cô gái này can đảm đến mức nào khi nói ra điều như vậy? Dương Hồng Lâm sắc mặt thay đổi rõ rệt, vội vàng kéo Dương Đan Ni lại và nói với một nụ cười khô khốc. "Tôi đã không dạy dỗ kỹ đứa con gái ngoan của tôi, xin lỗi, xin lỗi." "Người tới, bắt lấy cô ta xử theo gia pháp." Đường Kiến Nghiệp lạnh lùng nói. Đường Chân Thanh híp mắt, ánh sáng lạnh lùng tỏa ra. Khi mọi người nghe gia pháp, sắc mặt của họ bỗng trở nên trầm lại. Gia pháp của gia tộc Đường gia nhất định không phải chuyện tầm thường, có thể gây chết người. Đường Kiến Nghiệp muốn sử dụng gia pháp để giết Dương Đan Ni trong một lần sa ngã, qua đó chấn áp uy tín của Đường Ân. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong những tập tiếp theo của bộ truyện Ta Đây Trời Sinh Tính Ngông Cuồng. Hy vọng các bạn đã có những giây phút nghe chuyện thật là thú vị. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe và xin được hẹn gặp lại các bạn trong những tập truyện tiếp theo.